Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, CAA tình cảnh. Mai, chúng ta đương nhiên rất muốn cùng Barry hợp tác, nhưng hắn kịch bản mới thật sự là quá khuyết thiếu bán điểm. Mà lại, chúng ta cũng không có khả năng tiếp nhận 25 triệu đô la Mỹ dự tính. Ta minh bạch các ngươi tâm tư. Sid. Paramount khẳng định cũng chờ mong có thể theo Daenerys Entertainment cái kia 10 bộ phim bên. Trong thu hoạch được 1-2 cái hạng mục. Nhưng bởi vì các ngươi dùng không quá hào quang thủ đoạn theo Simon Westerus trong tay cướp đi. The Rocker tia cùng Firebird sự kiện kia. Ngươi cảm thấy hắn cùng các ngươi còn có hợp tác khả năng sao? Ngươi sai. Mai. Chính là bởi vì chúng ta rất rõ ràng chính mình tình cảnh. Mới có ngươi ta hôm nay lần này gặp mặt, ta đoán hắn xưởng sản xuất đại khái cũng không nguyện ý lại cùng ngươi thảo luận hạng mục này a. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hollywood Paramount hãng phim, Paramount Picture tổng giám đốc Sidney Gan cùng Michael Ovitz chính đang thảo luận là Barry Levinson kịch bản mới Avalon. Avalon, Avalon, là châu Âu trong truyền thuyết thần thoại cực lạc chi địa. Cố sự giảng thuật Đông Âu di dân Klitschinski một nhà ở cái này đầu thế kỷ di dân nước Mỹ sau mấy đời người phấn đấu cố sự. Rainman cái kia hạng mục. Tuy nhiên Dustin Hoffman vẫn là cầm tới hắn cái thứ hai tượng vàng Oscar. Xem như vãn hồi một số mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Barry Levinson các loại một đám chủ sáng đều có chút chật vật. Barry Levinson hơn nửa năm vẫn luôn tại chuyên chú vào sáng tác chính mình kịch bản mới Avalon. Hy vọng có thể bằng vào hạng mục này rửa sạch nhục nhã. Tháng 7 ban đầu, Levinson rốt cục hoàn thành Avalon kịch bản. Hollywood mấy nhà xưởng sản xuất cũng đều đối Avalon biểu thị hứng thú. Các phương bắt đầu giao thiệp. Thế mà, làm Daenerys Entertainment đột nhiên tuyên bố 10 bộ đội bên ngoài hợp tác điện ảnh kế hoạch. Sự tình liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Nguyên bản đối Avalon cảm thấy hứng thú Disney, Columbia cùng Warner Bros. Mấy nhà ảo ảo thái độ kiên định biểu thị cự tuyệt. Chỉ còn lại có Paramount còn không có hoàn toàn đem lời nói chết. Những ngày này, Michael Ovitz không chỉ một lần âm thầm hối hận lúc trước vì cái gì không có ngăn cản Barry Levinson bọn người nỗ lực đùn đẩy trách nhiệm hành động. Hiện tại, toàn bộ CAA đều được xếp vào Daenerys Entertainment sổ đen. Trầm mặc một lát, Michael Ovitz nói. Sid, đã dạng này, nói một chút Paramount điều kiện a. Barry cái này bộ phim vốn phải là vì trùng kích Oscar. Phòng bán vé tiềm lực không lớn. Cho nên, Paramount nhiều nhất chỉ có thể đưa ra 12 triệu đô la Mỹ dự tính. Bên trong 2 triệu đô la Mỹ là Barry Cassie. Đương nhiên, chúng ta có thể lại phụ thêm một phần lợi nhuận sau thuế 10% làm điều khoản. Michael Ovitz có chút tức giận. Sid, 2 triệu đô la Mỹ, người cảm thấy điều này có thể sao? Barry Levinson thời năm 1970 sau khi xuất đạo rất nhanh liền tấn thăng một đường biên kịch. Đổi nghề đạo diễn, dù là không tính Rain Man, Thiên Phú, Good Morning Việt Nam các loại đắt khách phim cũng đủ làm cho hắn đưa thân đạo diễn cát xê 5 triệu đô la Mỹ đặt cơ. Sở một đường hàng ngũ. Huống chi, người nào cũng không thể hoàn toàn phủ định Barry Levinson đối Rain Man cống hiến. Lúc này, liên tục hai bộ Good Morning Việt Nam cùng Rain Man về sau. Paramount chỉ nguyện ý vì Barry Levinson tự biên tự diễn phim mới ra giá 2 triệu đô la Mỹ. Đây quả thực là một loại làm nhục. Sidney Gan lại không để ý đến Michael Ovitz giọng mang trào phúng chất vấn. Nâng cổ tay nhìn xem đồng hồ. Nói, ta lập tức còn có một hội nghị. Mai, người trước tiên có thể hồi đi suy tính một chút. Quyết định sau gọi điện thoại cho ta. Tâm tình ủ rột rời đi Paramount hãng phim. Michael Ovitz một đường lên cũng đang lo lắng làm như thế nào cùng chính mình khách hàng nói đến. Sự kiện này, Paramount rõ ràng là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng Barry Levinson hiển nhiên cũng không có hắn lựa chọn. Hoặc là, tạm thời để Barry để xuống hạng mục này. quay một bộ bề ngoài càng tốt hơn phim thương mại. Ý nghĩ này ngay sau đó lại bị Ovid bỏ đi. Lúc trước cùng Simon Westerus từng có gút mắt, Matthew Broderick đã triệt để phế. Hiện tại, Daenerys Entertainment mặc dù không có công khai thả ra lời gì đến Hollywood dám mạo hiểm tiếp tục cùng Barry Levinson hợp tác công ty điện ảnh căn bản không nhiều. Thậm chí, liền xem như CAA nội bộ, rất nhiều ngôi sao hiện tại đều đang tận lực tránh né Barry Levinson mấy người. Trở lại Century City CAA tổng bộ, vừa mới tại bàn làm việc sau ngồi xuống, công ty một vị người đại diện Richard Lewis liền đến báo cáo. Kurt Russell cùng Goldie Hawn phu phụ dự định rời đi CAA. Michael Ovitz không khỏi nhíu mày. Đây là CAA đứng trước mặt khác một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề. Jonathan Friedman đảm nhiệm WMA tổng giám đốc về sau, liền bắt đầu dã tâm bừng bừng muốn đem lúc trước theo WMA xói mòn khách hàng một lần nữa đoạt lại. Kurt Russell cùng Goldie Hawn đều là 3 năm trước đây WMA trước tổng giám đốc nhâm Stan Kamen qua đời lúc CAA thừa cơ đào tới hạng nhất ngôi sao. Lần này rõ ràng là WMA phản kích, cầm lấy trên mặt bàn microphone đánh mấy cái điện thoại. Michael Ovitz rất nhanh liên hệ đến Kurt Russell. Chỉ là muốn ước một chút bữa tối mời trực tiếp bị cự tuyệt. Kurt Russell trong ngôn ngữ tuy nhiên vô cùng khách khí, lại biểu thị đến tiếp sau thủ tục đều sẽ có hai vợ chồng luật sư phụ trách. Cái này hiển nhiên đã không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Mà lại, Russell phu phụ đã không phải là gần nhất trốn đi đợt thứ nhất ngôi sao. Michael Ovitz rất rõ ràng, không chỉ là WMA, gần nhất Hollywood khác nhân tài đại lý công ty đều tại nhằm vào CAA vung vẩy cái cuốc. Michael Ovitz một lần tim gấu bừng bừng muốn đào rỗng Hollywood hắn toàn bộ nhân tài đại lý công. Ti tinh hoa, dựa vào CAA đặc biệt đóng gói cơ chế vì ngôi sao tranh thủ càng ngày càng phong phú trả thù lao. Sự kiện này nguyên bản vô cùng thuận lợi. Thế mà, Simon Westerus xuất hiện về sau. Gần nhất 2 năm, Michael Ovitz phát hiện mình quả thực mọi chuyện không thuận. Đã từng muốn ôm nhập CAA rất nhiều khách hàng. Robert De Niro, Kevin Costner, Brian De Palma chờ một chút. Toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại, theo Daenerys Entertainment thanh thế càng thịnh, CAA thậm chí bắt đầu bị ngược lại đào góc. CAA đóng gói sách lược cũng không có quá hạn. Ngược lại càng phát ra lưu hành. Bất quá, Ovitz cũng minh bạch loại tình huống này vì sao lại phát sinh. Xét đến cùng, vẫn là Hollywood tư nguyên cạnh tranh vấn đề. Trước đây ít năm, bởi vì thành công đẩy ra Tutsi, đi ra châu Phi các loại một nhóm lớn phòng bán vé vô cùng thành công đóng gói hạng mục. CAA tại Hollywood có thể nói thuận buồm xuôi gió. Chẳng những thành công mời chào số lớn hạng nhất ngôi sao thêm vào. Liên quan đến CAA hạng mục cũng có thể theo xưởng sản xuất thu hoạch được lịch trình màn ảnh các loại các phương diện tư nguyên nghiêng về. Thế mà, Daenerys Entertainment quật khởi để CAA rất nhanh mất đi những thứ này ưu thế. Bởi vì dựa vào Daenerys Entertainment một hệ liệt đắt khách phim giả vị tăng nhiều rất nhiều không? Phải CAA khách hàng gây nên Hollywood xưởng sản xuất càng quan tâm kỹ càng. Có càng thêm đắt khách phim nhân khí đặt cơ sở. Robert De Niro, Kevin Costner, Sandra Bullock những thứ này ngôi sao đồng dạng có thể hướng xưởng sản xuất đòi lấy càng có ưu thế chất tư nguyên. Cùng so sánh, dưới cờ ngôi sao thương nghiệp biểu hiện rõ ràng không bằng Daenerys Entertainment điện ảnh. CAA ở phương diện này thì dần dần chìm đắm vào thế yếu. Hiện tại, Daenerys Entertainment 10 bộ phim kế hoạch, một khi toàn bộ bài trừ CAA ngôi sao tham dự, không thể nghi ngờ sẽ đem loại này chênh lệch kéo đến lớn hơn. Rốt cuộc, cái này 10 bộ phim, khẳng định sẽ chiếm hết tiếp xuống tới 2 năm chất lượng tốt nhất lịch trình. Lớn nhất khẳng khái tuyên phát cùng phong phú nhất màn ảnh số lượng. Đồng thời, người nào cũng sẽ không hoài nghi lại có một nhóm ngôi sao già vị hội tăng lên trên diện rộng. Này lên kia xuống, CAA hạng nhất ngôi sao rất có thể tại 1-2 năm sau sẽ bị xâm nhập hàng 2. Michael Ovitz không khỏi lại nghĩ tới gần đây Sony thu mua Columbia giao dịch. Làm cho này lần đồng thời mua án giật dây người. Sony trước đây cũng biểu lộ ra để hắn đảm nhiệm Sony điện ảnh và truyền hình giải trí nghiệp vụ. Người đứng thứ nhất ý đồ. Hiện tại, đồng thời mua án cơ bản hết thảy đều kết thúc. Sony lại không còn sách sự kiện này. Nhân tài đại lý công ty không có bất kỳ cái gì cố định tư sản. Đã định trước rất khó làm lớn. Mắt thấy Simon Westers, Michael Eisner, Barry Diller bọn người ở tại sản xuất ngành nghề phong sinh thủy khởi. Được cả danh và lợi. Ovid đương nhiên cũng có được tương tự suy nghĩ. Kết quả, hay là bởi vì Simon Westers lặp đi lặp lại cân nhắc suy tư thật lâu. Michael Ovid vẫn là một lần nữa cầm điện thoại lên. Không có thẩm tra sổ truyền tin thì thuần thục bấm một cái mã số. Điện thoại kết nối. Westers lại không tại công ty. Michael Ovid cùng bên kia trò chuyện vài câu. Đối phương chỉ biểu thị hội tiến hành chuyển cáo. Lại không có giúp hắn chuyển tiếp điện thoại ý tứ. Để xuống microphone, Ovid đang lo lắng nên xử lý như thế nào sự kiện này. Hắn trong văn phòng fax máy thì vang lên. Theo fax máy bên trong quất ra tờ kia chữ. Phía trên chỉ có 4 cái tên. Barry Levinson, Dustin Hoffman, Tom Cruise, Mike Ryan. Trang giấy dưới góc phải còn có một cái viết tay, V kép đánh dấu. V kép, Westers, hơi chút sững sờ dưới. Ovid thì lập tức minh bạch. Simon Westers ý tứ là, CAA nhất định phải cùng 4 người này phân rõ giới hạn. Song phương gút mắc mới có thể tiêu trừ. Westers hiển nhiên hoàn toàn xem nhẹ trước đây đi vào CAA dưới cờ hiện tại đã triệt để phế bỏ. Matthew Broderick, phân rõ giới hạn, hiển nhiên cũng là muốn cùng 4 người này hủy bỏ hiệp ước. Chỉ là, CAA có thể làm như vậy sao? Không nói đến 4 người này đều là Hollywood đỉnh cấp một đường đại gia. Nếu vì tự vệ cùng 4 vị này ngôi sao hủy bỏ hiệp ước, CAA dưới cờ hắn khách hàng hội làm sao nhìn? Thế mà, ngắn ngủi phẫn nộ về sau, Ovid đột nhiên ý thức được. Có lẽ, công ty dưới cờ hắn khách hàng cũng không ngại hắn làm như thế. Thậm chí khả năng chờ mong lấy hắn làm như thế. Rốt cuộc, Barry Levinson 4 người rời đi CAA. Hắn đại hình nhân tài đại lý công ty hiển nhiên sẽ không dễ dàng tiếp thu. Tiểu hình đại lý công ty đại khái thì càng không dám trêu chọc Denery Entertainment. Bọn họ chỉ có thể làm một mình. Hollywood làm một mình ngôi sao đồng thời không phải là không có. Jack Nicholson những năm này vẫn rời rạc tại mấy cái đại nhân tài đại lý công ty bên ngoài. Vẫn như cũ phong sinh thủy khởi. Lúc trước thêm vào WMA trước đó, Robert De Niro cũng một mực ở vào làm một mình trạng thái. Thế mà, vốn là lọt vào Denery Entertainment chèn ép 4 người này nếu như làm một mình. Mất đi CAA dạng này đại hình nhân tài đại lý công ty tư nguyên nhân mạch chống đỡ. Hollywood các nhà xưởng sản xuất lại không dám tùy tiện tới hợp tác. Kết quả kia cũng chỉ có thể dùng tiền đồ chưa biết để hình dung. Người đều là tự tư. 4 vị này một đường điện ảnh người già vị rơi xuống. Thực thì mang ý nghĩa hắn người cơ hội. Mà lại, Michael Ovid cũng không thể không thừa nhận. Đây không thể nghi ngờ là đối CAA có lợi nhất xử lý phương pháp. Bất quá, Ovid lại rất khó thuyết phục chính mình Simon Westers khuất phục. Tâm tình chính hỏng bét ở giữa. Gian ngoài trợ lý gõ gõ cửa. Ovid ngẩng đầu, nhìn đến CAA cờ vị tiếp theo biên kịch khách hàng xuất hiện tại cửa. Đây là Joe Eustace, bởi vì Flashdance, Jack gượt ách các loại phim thành công. Eustace trước mắt là CAA dưới cờ giá trị con người tối cao biên kịch một trong. Hắn trước đây mấy cái kịch bản tối cao thành giao giá cao đến 1,25 triệu đô la Mỹ. Nhớ tới đây là buổi chiều xác định rõ một lần gặp mặt. Ovid tạm thời thu hồi vừa mới phẫn uất, cười lấy đứng dậy, nghênh đón cùng Eustace nắm chắc tay. Nói, Joe, tiến đến ngồi đi. Dầu STH biểu lộ nhiều ít có chút mất tự nhiên. cùng Ovid tại khu tiếp khách ngồi xuống, nhàn trò chuyện vài câu, bưng lấy thư ký vừa mới đưa vào cà phê uống một miệng. Esterhas mới nói, Mai, là như vậy, ta nguyên lai vị kia người đại diện, Guy McCowan, người còn nhớ rõ sao? Ovid gật gật đầu, nói, hắn không phải đi Colombia làm nhà sản xuất sao? Ngược lại là đã lâu không gặp, người cũng biết, Esterhas tiếp tục nói, Sony lập tức liền muốn thu mua Colombia. Guy phát hiện mình cũng không phải là rất thích hợp làm nhà sản xuất. Hắn muốn một lần nữa hồi đại diện ngành nghề. Ovid nhớ lại phía dưới Guy McCowan tư liệu. Rất nhanh sảng khoái gật đầu nói. Guy ở phương diện này vẫn rất có năng lực. Đã dạng này, để hắn trực tiếp trở về liền có thể. Chúng ta dành thời gian ước thời gian nói chuyện. Không phải như vậy. Esterhas lắc đầu, trên mặt càng nhiều mấy phần xấu hổ. Nói, Guy đã xác định sẽ đi ICM. Ta lần này, thực, người biết, ta cùng Guy quan hệ rất không tệ. Ta muốn tiếp tục để hắn làm ta người đại diện. Ovid thu liễm lại biểu lộ. Dâu, người muốn rời đi CAA. Dâu Esterhas gật đầu nói. Là, Mai, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Hôm nay liên tiếp sự tình đã để Michael Ovid tâm tình hỏng bét. Tới cực điểm, nghe đến CAA những năm gần đây một mực tận hết sức lực chống đỡ khách hàng muốn rời khỏi. Hắn hỏng bét tâm tình nhất thời đột phá cái nào đó điểm tới hạn. Không chút do dự lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Dâu, ta sẽ không để ngươi rời đi. Dâu Esterhas không nghĩ tới Ovid ngữ khí hội kiên quyết như vậy. Sững sờ. Nói ra, Mai, ta có thể thanh toán tiền bồi thường hợp đồng. Không được, Ovid lần nữa lắc đầu. Nói, dâu, ngươi là CAA chân quý nhất tư sản. Ta sẽ không đồng ý ngươi rời đi. Dâu Esterhas bất mãn nói. Ta không phải CAA tư sản. Ta là một cái người. Tốt a, ngươi là một cái người. Vô luận như thế nào, ngươi không thể rời đi. Chí ít. Tại ngươi hợp đồng kết thúc trước đó, người khác muốn rời đi CAA một bước. Mai, ta vừa mới còn nghe nói. Kurt Russell cùng Goldie Hawn phu phụ đã rời đi. Người tại sao muốn khó xử ta? Vì cái gì? Dâu, người biết CAA những năm này vì ngươi đầu nhập nhiều ít tư nguyên sao? Người biết ta tại ngươi trên thân tiêu bao nhiêu tâm tư sao? Nói tóm lại, người muốn sớm hủy bỏ hiệp ước. Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được Ovid không thèm nói đạo lý kiên quyết ngữ khí, dầu Esterhas cũng tức giận lên. Hai người thanh âm không khỏi càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành cãi lộn. Ovid tiếng gầm gừ càng là truyền đến trên hành lang. Ngoặc kép, ngươi không nên quên, là CAA cho ngươi 1,25 triệu đô la Mỹ giá trị con người. Cách CAA, ngươi chẳng phải là cái gì. Người nghĩ cùng đừng nghĩ. Ta sẽ dùng tố tụng oanh tạc cuốn lấy ngươi. Để ngươi một bước đều không thể tiếp cận máy đánh chữ. Để ngươi triệt để phế bỏ. Ta để ngươi đớp cứt. Ngươi liền phải đớp cứt. Nhìn đi ra bên ngoài những người kia sao? Ngươi muốn chạy trốn. CAA bộ binh chiến sĩ sẽ đem ngươi theo bất kỳ địa phương nào tìm ra. Sau đó đập nát đầu ngươi. Ta mới không quan tâm ngoại giới hội làm sao nhìn. Những tên kia muốn bất quá là cho Robert Redford viết kịch bản mà thôi. Chấm ngoặc kép, hai người cãi lộn càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến Ovid mấy vị trợ lý cảm giác đại sự không ổn xông vào văn phòng. Mới kịp thời ngăn lại một trận thân thể xung đột. Thế mà, sự tình lại không có như vậy kết thúc. Ngày thứ hai, dầu Esterhas thì lấy thư ngỏ tình thế đem lần này gặp mặt tình hình cụ thể và tỉ mỉ công bố tại Hollywood báo cáo giả phía trên, lên án Ovid đối với hắn tiến hành thân người uy hiếp bạo ngược hành động. Michael Ovid tại Hollywood hình tượng một mực là điệu thấp thần bí lại không gì làm không được. Vô luận là Hollywood xưởng sản xuất cao tầng vẫn là hạng nhất ngôi sao. Mấy năm gần đây đều đối Ovid có chút kính nể. Dầu Esterhas thư ngỏ một khi tuyên bố. Vô luận là Hollywood nội bộ vẫn là ngoại giới truyền thông đều một mảnh xôn xao. Michael Ovid nhiều năm qua chăm chú kiến tạo cái hình người giống như rơi vào sụp đổ.